thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, tổ đạo diễn phát cho mỗi nhóm một cái giỏ, bảo bọn tôi đi hái nấm. Nhóm nào hái được nhiều nấm sẽ được ưu tiên chọn món cho bữa tối. Lưu ý, nếu hái trúng nấm độc sẽ bị trừ điểm đấy nhé. Đạo diễn vừa dứt lời, các khách mời lập tức than vãn. Chúng tôi làm sao biết nấm nào độc nấm nào không chứ? Lục Tuyết lúc nãy bị mất mặt, giờ thấy có cơ hội thể hiện. Lập tức nói, Bảo Nhi biết mà, con bé lớn lên ở quê, hiểu mấy thứ này nhất. Mọi người lát nữa có thể đi cùng bọn tôi hái nhé. Các khách mời cười nói rôm rả. Vậy thì cảm ơn nhé. Có Bảo Nhi ở đây là yên tâm rồi. Giang Dĩ Niên xách giỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, trong lòng thản nhiên nghĩ. Cái này mà cũng phải tranh. Con trà xanh C, H, E, T tiệt, chỉ giỏi mua chuộc lòng người. Nếu không phải ông đây đang giảm cân, chẳng thèm cái bữa tối rách kia. Đến lượt cô đắc ý chắc. Anh nói thật chẳng sai. Giang Dĩ Niên nhờ gương mặt mà nổi tiếng. Lý lịch đơn giản, nhưng không ai biết. Trước năm 12 tuổi, anh từng sống ở quê với ông ngoại. Vịt bay lạc bầy mà vùng quê phía Nam thì đầy nấm rừng. Việc hái nấm đối với anh chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Đang nghĩ thế thì ánh mắt của Giang Dĩ Niên đột nhiên lạnh lẽo rơi xuống người tôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang lườm tôi. Nhưng thật ra, trong lòng anh đang nghĩ, lỡ như em gái muốn ăn bữa ngon thì sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi liền ôm bụng một cách đáng thương. Anh ơi, em muốn ăn đồ ngon. Giang Dĩ Niên, tôi chớp mắt, giọng càng ủy khuất hơn. Lúc chưa giận dỗi với anh nên em không ăn gì hết. Giờ đói quá đi mất, nhưng phải hái thật nhiều nấm mới được ăn ngon. Anh ơi, liệu mình có ăn được không? Có đói C, H, E, T không? Hù hù em không muốn C, H, E, T đói. Nhưng mà tụi mình đâu biết hái nấm đâu. Anh ơi, anh có biết không? Giang Dĩ Niên, vẻ mặt cà lơ phất phơ khi nãy của anh, trong chớp mắt liền nghiêm túc hẳn. Tay anh siết chặt lấy quai giỏ, ánh mắt nhìn về phía rừng cây phía sau trở nên kiên định đến mức còn hơn lúc tuyên thệ vào đảng. Anh miệng thì trêu tôi, ai bảo em chưa không ăn đàng hoàng. Nhưng giọng điệu bỗng xoay chuyển, đầy khinh khỉnh, chỉ là hái nấm thôi mà. Giang Dĩ Niên, nhìn cho kỹ đây, cách chương.